Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, phần 178. Chương 119. Giả tưởng địch phía trước Ares không có tiền thời điểm, cảm thấy trên thế giới này có tiền so cái gì cũng tốt xử. Nhưng là hắn hiện tại thác Ferrothrania tay, kiếm được tiền về sau, lại phát hiện ở thế giới này có cái thí thần giả tên tuổi so cái gì đều tới hữu dụng, cảm tạ ở thời trung cổ thời kỳ đem châu Âu trên đại lục ma thuật liên hợp cấp lê một lần vô ban hầu tước. Ở cái này lão ma vương phía trước, thế nhân nhóm còn phổ biến đối thí thần giả khuyết thiếu cũng đủ nhận chi cùng kính sợ. Cũng chính là vô ban hầu tước tự thể nghiệm mà làm châu Âu này đó quý tộc giai cấp ma thuật liên hợp nhóm nhận chi tới rồi cái gì gọi là lực lượng tuyệt đối chênh lệch. Nếu không bọn họ tuyệt đối không có khả năng đối ma vương nhóm như vậy dễ bảo, tựa như hiện tại. Ares cùng Liliana chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Lẫn nhau chi gian nhận thức trình độ cũng liền so người xa lạ cường điểm hữu hạn. Hắn cũng không có yêu cầu Liliana phía sau ma thuật liên hợp Bronze Black Cross đối chính mình nguyện trung thành. Nhưng là ở Ares thỉnh cầu Liliana hỗ trợ gọi điện thoại về sau, người sau không nói hai lời, không chỉ có gọi điện thoại liên hệ chính mình thanh mai trúc mã, còn cố ý cường điệu cần thiết muốn cho nàng tự mình tới bên này hướng Ares ý kiến. Tuy rằng Ares cảm thấy này giúp Italy ma thuật liên hợp làm đến có chút quá mức bệnh hình thức, thoạt nhìn phi thường xa điêu. Bất quá suy xét đến kế tiếp hắn còn nếu muốn biện pháp đối phó Ferrothrania này chỗ di tích chôn giấu địa mạch cùng tồn trữ linh khí, với hắn mà nói đều có tác dụng. Bởi vậy Ares cũng liền ngầm đồng ý Liliana hành động vất vả. Liliana tiểu thư, nhìn Liliana xử lý xong chuyện này về sau, Ares liền đối nàng nói lời cảm tạ nói, ngài quá đề cao. Vương, Liliana có chút thụ sủng nhược kinh mà đáp, ta chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình mà thôi. Làm sao dám làm ngài nói lời cảm tạ đâu. À, tuy rằng ta lý giải các ngươi tâm tình, nhưng là chúng ta có thể hay không bình thường điểm nói chuyện. Nhìn đến Liliana có điểm câu nệ bộ dáng, Ares sờ sờ chính mình cái ót, đối nàng nói, ta còn là tương đối thói quen chúng ta mới vừa gặp mặt thời điểm cái loại này giao lưu phương thức. Ngươi không cần lo lắng, ta lại không phải bệnh tâm thần, sẽ không động bất động liền tuyên bố muốn đem tát đinh đảo cấp trầm đến trong biển đi. Này, ngài ý chí. Liliana có chút bối rối mà đáp ứng rồi Ares yêu cầu. Sau đó đứng ở bên cạnh, không ngừng hút khí hơi thở, nỗ lực mà điều chỉnh khởi tâm tình của mình trạng thái tới, nhìn đến cô nương này khẩn trương đến giống một cái vừa mới muốn lên đài diễn xuất tân nhân diễn viên giống nhau. Ares lại tiếp tục nói, đúng rồi, kế tiếp ta còn muốn lưu lại nơi này xử lý một chút sự tình. Người phải có sự có thể trước rời đi bên này, không không không. Như thế nào có thể làm ngài một người đãi tại đây loại vùng hoang vu dã ngoại đâu, Liliana chạy nhanh nói, ít nhất, xin cho chúng ta Bronze Black Cross có khoản đãi ngài cơ hội. Ares xoay người lại nhìn nàng, bị Ares như vậy nhìn chằm chằm về sau, Liliana cúi đầu, đôi tay hợp trong người trước, nhìn có chút khẩn trương, an tâm. Ares nhìn nàng trong chốc lát, bỗng nhiên lộ ra tươi cười. Ta không phải muốn lợi dụng nơi này di tích, lại triệu hoán một trụ bất tòng chi thần ra tới, vậy là tốt rồi. Liliana nhẹ nhàng thở ra, trong miệng vô ý thức mà nhắc mãi một câu. Sau đó lập tức lại phản ứng lại đây, liên tục phất tay, đối Ares giải thích nói. Không đúng, vương, ta không có hoài nghi ngươi ý tứ, Ares vẫy vẫy tay. Cũng không hướng trong lòng đi. Kỳ thật Liliana có loại này phản ứng cũng không kỳ quái. Nàng bởi vì trên người có vu nữ huyết thống, cho nên tuổi nhỏ thời điểm đã từng bị vô ban hầu tước bắt đi quá một lần. Vị kia thí thần giả muốn lợi dụng này đó vu nữ nhóm trên người linh lực tới triệu hoán bất tòng chi thần, vị này quái thúc thúc cấp lúc ấy may mắn còn tồn tại xuống dưới Liliana trong lòng cũng để lại cực đại bóng ma tâm lý. Ân, Người hoài nghi ta cũng không có việc gì. Này thực bình thường. Bất quá, lập tức ta thật là không cần thiết lại ở chỗ này triệu hồi ra một trụ bất tòng. Ares nói ra nói, làm Liliana nháy mắt thay đổi sắc mặt. Dù sao này tòa trên đảo còn có một trụ bất tòng chi thần ở du đãng, cái gì? Liliana vội vàng nôn nóng hỏi, đây là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Ta không có việc gì biên loại này lời nói dối ra tới lừa ngươi làm cái gì? Ares nói, ngươi vừa mới cũng không nhìn tới rồi sao? Mai ngươi tạp trên ngực cắm kia đem đứt gậy mũi kiếm. Hắn trốn ở chỗ này kỳ thật là vì dưỡng thương. Như vậy là ai đem hắn đả thương? Tổng không có khả năng là chính hắn đánh chính mình đi. Liliana sắc mặt càng đổi càng kém. Cùng Copper Black Cross cái kia thanh mai trúc mã giống nhau. Nàng cũng là tiếp nhận rồi nhà mình ma thuật liên hợp người lãnh đạo nhiệm vụ. Tiến đến điều tra gần nhất ở Tát Đinh đảo xuất hiện bất tòng chi thần hiện ra dấu hiệu trải qua một. Đường truy tra, nàng từ Kayari đuổi tới nơi này. Vốn dĩ nàng cho rằng này chỗ di tích chung chỉ là xuất hiện bất tòng chi thần hiện ra dấu hiệu. Bởi vậy tính toán sấn bất tòng còn chưa hiện thế. Dành trước một bước phong ấn vị này sắp hiện ra bất tòng chi thần xong việc trong lúc đủ loại tự. Không cần nói thêm. Mai ngươi tạp sớm đã hiện thế, lại còn có bị thương. Bất tòng chi thần đã vượt qua Liliana năng lực phạm vi. Bởi vậy đến cuối cùng, nàng liền chứng kiến tân thí thần giả Ares ra đời. Bất quá Liliana vốn dĩ cho rằng ở Tát Đinh đảo hiện ra chỉ có mai ngươi tạp này một trụ. Bất tòng chi thần, phía trước ở Kayari cùng địa phương khác dẫn phát thần thú rối loạn. Cũng đều là mai ngươi tạp việc làm. Nhưng không nghĩ tới chính là, Tát Đinh trên đảo cư nhiên còn có một trụ có thể thương đến thần vương mai ngươi tạp cường đại bất. Tòng chi thần, cứ như vậy, Tát Đinh đảo nguy cơ tương đương vẫn là không có giải trừ rớt. Khắp khu vực mọi người như cũ ở vào bất tòng chi thần uy hiếp chung, thực xin lỗi. Vương, ta muốn tạm thời xin lỗi không tiếp được một chút. Có thể chứ, Liliana đối Ares thỉnh cầu nói. Ta cần thiết đem chuyện này hồi báo cho ta ma thuật liên hợp, đi thôi đi thôi. Ares vừa lúc muốn, làm thái độ này biến hóa quá mức kịch liệt thiếu nữ cách nơi này xa một ít. Hắn tại đây phiến di tích còn có chuyện phải làm, vì thế. Ở được đến Ares cho phép sau, Liliana thực mau liền rời đi này phiến nỗ kéo cái di tích. Mà Ares tắc về tới phía trước mai ngươi tạp nơi ngầm thần điện. Lợi dụng quyền năng đem này tòa ngầm thần điện tạm thời chữa trị hảo về sau. Ares liền bắt đầu làm đối phó ba tư quân thần Veratharanya chuẩn bị, tuy rằng lấy hiện tại. Thực lực, Ares đã hoàn toàn cũng đủ chính diện thắng qua Veratharanya. Nhưng là vẫn là câu nói kia. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, mai ngươi tạp trên người là không có thắng lợi thần chức. Hắn quá cổ xưa. Ở cổ xưa Phoenician người sùng bái hắn thời đại, mọi người còn không có phát minh ra thắng lợi khái niệm mà Veratharanya lại có được phi thường. Minh xác thắng lợi thần chức, có loại này thần chức bất tòng chi thần, đều không thể đủ xem thường, dù sao Ares chính mình trong lòng này đây loại người này đều có thẳng. Cảm X cấp bậc lưu giữ kỹ năng, đừng nói chính diện đối kháng. Ngay cả ám toán cũng vô pháp ám toán tới tính toán, đương nhiên. Veratharanya khẳng định không có như vậy biến thái. Nếu không hắn cũng không có khả năng cùng mai ngươi tạp đánh thành tám lạng nửa cân ngang tay. Nhưng này vẫn cứ không ảnh hưởng Ares lấy như vậy trình độ giả tưởng địch tới đối đãi hắn. Rốt cuộc, đối địch cao tiêu chuẩn liền đại biểu cho. Chỉ cần địch nhân thực lực ở tiêu chuẩn tuyến dưới. Tuyệt đối chết không toàn thây, vì thế hơi chút tính toán một chút sau. Ares liền bắt đầu chính mình bố trí, đầu tiên vẫn là truyền thống nghệ năng niết người. Giống nhau tới dạng, thí thần giả nhóm ở đánh chết rớt một con bất tòng chi thần sau. Thông thường cũng chỉ sẽ kế thừa này giết hại chi bất tòng trong đó một cái quyền năng. Đây cũng là nói như vậy thí thần giả phổ biến nhược với bất tòng nhóm nguyên nhân. Tòng quyền có thể số lượng đi lên nói. Bất tòng chi thần nhóm liền cụ bị bẩm sinh ưu thế. Bất quá bởi vì tự mang tạm thời tính ngoại quải ngoạn ý nhi. Ares đem thần vương Mai Ngươi Tạp quyền sở hữu có thể đều cũng không từ chi Mai Ngươi Tạp nơi đó. Kéo lại đây, này đó quyền năng hơi chút phân một phân, đều có thể đủ chỉnh ra vài cái lần đầu thí thần giả tới, mà loại tình huống này. Chính là Ares ưu thế. Đối mặt Veratranya sở cụ bị thế giới này thường thức. Hắn có được phi thường thức lực lượng đồng thời. Cũng có được đối ba tư quân thần tin tức kém ưu thế, này đó tin tức kém ưu thế nếu lợi dụng hảo. Chặn đánh bại một cái giống như Ares, giả tưởng chung cái loại này trình độ địch nhân. Cũng không tính hoàn toàn không có khả năng. Hết chương.